Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn Tuấn thì nhìn cô với ánh mắt khác. Anh không tin là cô có thể nấu như vậy được. Phải chăng người nấu chính là... Cái huých vai làm Tuấn giật mình. Luồng suy nghĩ ngay lập tức biến mất khỏi đầu anh. Anh Tuấn, ăn đi chứ. Làm gì mà thử người ra thế? Tuấn quay sang thì thấy Lan đang nhìn mình cười. Chắc ngon quá nên là anh ấy mất hồn luôn rồi. Mình nhanh nhậu chen vô. Cả bàn ăn cười ồ lên. Tuấn chỉ biết cười trừ theo mà thôi. Trời đêm vùng núi Tây Bắc đến nhanh một cách bất ngờ. Mới hơn 6 giờ tối mà bên ngoài đã tối đen như mực. Ban ngày thì nhìn bình yên và đẹp, chứ thật sự chẳng ai có thể chịu nổi cái đêm ở đây. Nó cô quạnh, buồn đến não nề. Lan dọn dẹp, đi tắm rồi chui vào trong giường đi ngủ. Tuấn và Minh ngồi ngoài thềm làm vài trận game. Ông Lâm thì từ lúc ăn cơm xong thì đã bỏ đi đâu mất hút. Uầy, lại thua. Chán quá, em đi ngủ đây. Mình chán nản, đút chiếc điện thoại vào trong túi rồi bước vào bên trong. Tuấn thấy thế thì cũng tắt điện thoại, bước vào bên trong nhà. Anh không quên liếc ngang qua căn nhà của ông Lâm. Cửa vẫn khóa, không thấy ông ấy đâu cả. Ánh đèn vàng vàng từ cái bóng đèn bên trong nhà đã tắt. Mọi thứ chìm vào một màu đen tĩnh mịch. Tuấn kê chiếc gối, nằm xoay qua xoay lại một lúc thì ngủ thiếp đi. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Lại nữa ư? Mẹ kiếp, cái quái gì vậy chứ? Sao không chịu buông tha tao? Sao cứ cho tao mơ cái giấc mơ khốn khiếp này? Sao? Tuấn kêu gào một cách tức giận trong tiềm thức. Nhưng đột nhiên anh im lặng. Trước mắt anh là một cảnh tượng rõ ràng. Thứ mà anh không biết có phải là anh tỉnh hay mơ không nữa. Nhà bà Lý. Tuấn thốt lên. Trước mặt anh xuất hiện một nhóm người. Họ vây quanh cái cột ở giữa nhà. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Ông Linh. Bây giờ Tuấn có thể nhận ra được những giọng nói trong giấc mơ ấy là của ai. Ông Linh đang đứng ở đó, tay lầm lầm ngọn đuốc sáng rực. Xung quanh là 4-5 người thanh niên nữa. Tất cả bọn họ đều nhìn vào cái cột ở giữa nhà với ánh mắt giận dữ. Và thứ được trói ở cây cột ấy không ai khác. Bà Lý, là bà Lý. Bà Lý trông thật tiều tụy, gương mặt đờ đẫn như vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Chúng mày là quỷ. Một cái tát muốn nổ đom đóm mắt đến từ ông Linh. Hai mắt của ông ta trợn trừng lên trông thật dữ tợn. Con mụ phù thủy này, mày luyện quỷ để ám hại dân làng, giờ còn định nói gì? Tao là quỷ, chúng mày mới là quỷ, một lũ quỷ đội lốt người. Chúng mày, chính chúng mày, thấy cháu gái đáng thương của tao bị thằng chó kia hãm hiếp, nhưng chúng mày không can ngăn mà ngó lơ, để rồi cháu tao phải chết trong tức tưởi. Mày... Ông Linh trợn trừng mắt, giơ ngón tay lên chỉ vào mặt của bà Lý. Sao? Tao nói đúng quá chứ gì? Chúng mày là một lũ quỷ. Hai bà cháu tao nương tựa nhau sống qua ngày. Tao không có biết luyện bùa thì chúng mày đã đuổi cái thân giả này và đứa cháu tội nghiệp của tao ra khỏi cái đất này rồi. Bà cháu tao còn ở đây được là vì chúng mày còn sợ tao. Liên tiếp là hai cái tát giáng thẳng vào mặt của bà Lý. Mụ phù thủy này, mày nghĩ tao còn sợ mày hay sao? Nếu mày thực sự có bùa phép ghê gớm, thế sao không giết chết nổi thằng Sử để trả thù cho cháu mày đi? Đúng, chúng tao thấy nó hiếp con nhỏ đấy. Nhưng hiếp thì sao nào? Dù gì cháu mày cũng làm gì có thằng trai bản nào dám lấy cơ chứ. Bà Lý gào rú lên, cơ mặt bỗng trở nên tức giận cực độ, hai tròng mắt trợn trừng tự hồ như muốn bắn ra ngoài. Chúng mày sẽ phải trả giá. Con quỷ già, tên nước này còn già mồm. Điểm này để tao xem mày làm sao mà thoát được. Mấy đứa, đi tìm hai bàn tay của con Lan cho tao. Mau lên, lục nát cái nhà này cũng phải tìm cho ra. Mày... Gương mặt bà Lý bấy giờ trở nên hốt hoảng. Mày tưởng chỉ có một mình mày biết bùa, biết yểm hay sao? Tao biết được là mày đã phát hiện ra xác con Lan lâu rồi. Nhưng mày không làm ầm lên. Mày âm thầm chặt lấy tay của con nhỏ, rồi luyện bùa để giết chết cả cái bản làng này chứ gì. Tiếc cho mày, tao đã đi trước mày một bước. Tao mướn một ông thầy rất cao tay, bắt ngay được cái âm mưu của mày. Giờ để tao tìm ra nó, tao đốt nó thì mày sẽ làm được trò chống gì? Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, đám người kia lục nát cả căn nhà vẫn không tài nào tìm được đôi bàn tay kia. Bọn họ tập hợp lại rồi đồng loạt lắc đầu rồi nhìn ông Linh. Tìm không có phải không? Bà Lý nở một nụ cười nhạt, đưa ánh mắt ma mị nhìn ông Linh. Mẹ mày! Mày cất nó ở đâu? Mày cất nó ở đâu? Bà Lý yên lặng, nụ cười vẫn nở trên môi một cách quái đản. Được rồi, mày không khai cũng không sao. Tao không cần nữa. Thầy đã nói với tao, luyện cái này phải cần đến gần 3 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net